Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm tờ giấy mẹ tôi giới thiệu đến địa chỉ bạn của mẹ. Địa chỉ là một quán cà phê 3 cách phòng trọ của tôi một chuyến xe bus. Trong quán là một cảnh quan nội thất rất đẹp với những đèn màu được treo rất khéo léo xung quanh. Quán có nhiều gian rộng rãi và mang một phong cách hiện đại trẻ trung. Vừa bước vào cửa nhìn sang bên phải chính là quầy thu ngân, ngay bên cạnh đó là một quầy bar sang trọng. Bước tới quầy thu ngân, tôi hỏi chị thu ngân tìm ông chủ thì được chỉ ở chỗ ghế salon ngồi chờ ông chủ về. Đợi chẳng bao lâu thì tôi nghe ở phía trước quán có tiếng ô mô tô ầm ầm đi vào quán. Là chiếc FZS 2011 màu đen, người ngồi trên xe là một ông chú đô con, khắp thân hình ông nổi cơ bắp cuồn cuộn trông rất đáng sợ. Tuy nhiên cách ăn mặc của ông làm tôi phì cười, chiếc áo thun dài tay bó sát đi với áo khoác jean ngắn cô tới rốn. Cái quần thì bó sát đến nỗi không thể sát hơn. Đầu thì đội mũ len hồng cực kỳ duyên dáng, tôi linh cảm có vẻ con người này không được bình thường. Khi ông ta bước vào thì được chị Thu Ngân gọi lại chỉ về phía tôi. Ông ta bước tới chỗ tôi ngồi xuống và bắt đầu lên tiếng. Cậu nhóc dễ thương, tìm tôi có việc gì không? Tôi thề là nếu như lúc đó tôi có uống nước thì đã sặc mà phun đầy mặt ổng rồi. Lời lẽ của ổng điệu chảy nước, linh cảm của tôi quả không sai. Lão này chắc chắn có vấn đề về giới tính. Đê, dạ mẹ cháu nói cháu đến tìm chú và nhờ chú giúp đỡ, mẹ cháu có gửi lá thư này cho chú, tôi định thần lại và đưa lá thư cho ông chú đô con. Trời ơi, nghĩ sao nói tôi chú dơ dậy, bộ đuôi rồi hả, lão ta óng ẹo nhìn rất ngứa mắt. Đê, dạ cháu xin lỗi, cô, dơ dậy đờ si á, thật sự là lúc đó mặt tôi xanh như đít nhái, nhân viên trong quán thì ngồi cười lăn cười bò ra. Đọc xong lá thư do mẹ tôi viết, ông chú ấy lên tiếng. Thì ra là con trai bé Loan hả? Muốn kiếm một chỗ làm thêm mà. Được thôi, tôi có thể giúp cho cậu. Dạ, cháu nhờ, cô, GT, cậu có thể làm được việc gì đây? Dạ việc gì cũng được. Vậy thì bồi bàn nhé. Nhìn cũng đẹp trai đó. Bồi bàn là hợp rồi. Dạ, còn thời gian ạ, vì cậu là học sinh nên chắc sẽ bận vào buổi sáng. Hãy làm ca tối đi. Từ 6 giờ đến khi hết khách thì thôi. Lương 1,5 triệu, tháng, làm từ từ sẽ lên lương dần. Vì làm ca đêm rất đông nên tiền công lúc đó sẽ cao hơn ban ngày. Dạ được, khi nào thì cháu bắt đầu làm được mai đi. Dạ, sau đó thím cơ bắp ấy lại tiếp tục dặn dò, hỏi thăm đủ chuyện trên trời dưới đất, còn tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ mong cho sớm tàn chuyện. Cô hiểu, bà, rảnh cỡ nào mà ngồi tám đủ chuyện mà tôi chả để ý, có lẽ là kể chuyện thời trẻ làm bạn với mẹ tôi. Cách chương.